Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, đạt được truyền thừa rất khó khăn. Đường Huyền Minh híp mắt, một sợi vượt qua thần hỏa cảnh giới lực lượng dưới khống chế của hắn vô thanh vô tức chui vào cái kia một mảnh thiên địa ở giữa. Phốp, Đường Huyền Minh sắc mặt ngưng lại. Chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm tại trái tim của hắn vang lên. Cái kia một sợi vượt qua thần hỏa cảnh giới lực lượng mới vừa tiến vào bí cảnh bên trong, liền vỡ nát ở vô hình, bị một cỗ đáng sợ thiên địch quy tắc trực tiếp vỡ nát. Quả nhiên áp chế rất nghiêm trọng, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng nhíu mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô thanh vô tức ở giữa, lại một sợi vượt qua thần hỏa cảnh giới lực lượng xông vào trong đó. Nhưng tại tiến vào bên trong trước đó, trong cơ thể hóa thành hạt giống thái cực thần ma đồ nhẹ nhàng chuyển động. Một vàng một đen hai cái thái cực đồ hạch tâm điểm đều tách ra một điểm quang mang. Thêm tại tầng kia lực lượng phía trên, ba, cái kia một sợi lực lượng bình ổn tiến vào bí cảnh bên trong. Không có có vấn đề chút nào. Đường Huyền Minh trên mặt nhất hỉ, trong lòng lập tức đã nắm chắc, nếu là khảo thí ra không thể chân chính tiến vào bí cảnh bên trong. Như vậy hắn liền trực tiếp trốn xa, căn bản không đi vào. Hiện tại xem ra, hắn còn có thể đến bí cảnh bên trong chơi bên trên một chơi. Một nhóm tuổi trẻ đời thứ nhất xuất hiện trong hư không. Bọn hắn bị đặc thù đối đãi, đi đầu đi vào mật cảnh. Mỗi một vị đời thứ nhất đều là một châu bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu. Lúc này bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức để một đám người ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt. Đỉnh tiêm đời thứ nhất tại bí cảnh bên trong chú định sẽ trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh, sẽ bộc phát ra đáng sợ nhất xung đột cùng đối kháng. Mỗi một vị đăng lâm tế đàn đời thứ nhất đều sẽ có được một viên trắng tinh răng thú. Để một đám người đều có chút không hiểu. Có hiểu công việc người thế hệ trước phòng ở một bên thở dài nói. Đây là xuất từ nguyên thiên bí cảnh bên trong thánh vật. Luyện hóa dung hợp về sau tại bí cảnh bên trong tử vong cũng không có nghĩa là chân chính chết đi. Mà sẽ một lần nữa tại bí cảnh ngưng tụ thân thể. Tại tử vong một nháy mắt, ấn ký sẽ nháy mắt đưa người truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Đây mới là các đại đỉnh tiêm thế lực cùng đời thứ nhất đều đồng ý tới tham gia lần này, kỳ lạ không? Hiểu thí luyện nguyên nhân. Tất cả mọi người biết lần này thí luyện là vì Tần Hạo 3000 châu. Thiên tài đại chiến làm chuẩn bị. Rất có thể muốn đối mặt một vị đáng sợ nhất đỉnh tiêm thiên kiêu. Thậm chí lại ở chỗ này thất bại. Thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu trong lòng không chịu thua. Còn có thể sẽ khăng khăng muốn tới, cùng hắn va chạm, nhưng các đại đỉnh tiêm thế lực đám nhân vật kia lông mày đều là trống không. Hết thảy đều tính toán rất tốt, làm sao có thể cứ như vậy để bọn hắn trực tiếp tới. Bất luận một vị nào đời thứ nhất đều là bị xem như đại giáo người thừa kế đến bồi dưỡng. Bọn hắn không ngại truyền nhân bị đả kích, nghênh đón thất bại. Nhưng tuyệt đối không cho phép bọn hắn cao cấp nhất truyền nhân tại ngoại giới xảy ra chuyện. Thậm chí chết đi, mà cùng Tần Hạo quyết đấu rất có thể sẽ dẫn đến chết đi. Nếu là Ngũ Hành Sơn không khai ra để bọn hắn hài lòng thẻ đánh bạc, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Mà cái này mai răng thú ấn ký chính là chứng minh tốt nhất. Cái này không có ngươi nói như vậy mơ. Hồ A. Cũng có người líu lưỡi, cảm giác nước quá sâu, không dám tin tưởng, vẻn vẹn chỉ là một lần thí luyện đều có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Ha ha, nước so với ngươi tưởng tượng sâu nhiều, không thấy được, còn có không ít đời thứ nhất, thế hệ trẻ tuổi chí tôn cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch sao? Bọn hắn chính là không có có nhận đến mời. Nhưng khi biết được có răng thú ấn ký dạng này miễn tử kim bài về sau, đều nguyện ý lên đến thử một chút. có rất lớn xác suất thu hoạch được một vị cổ đại chí tôn truyền thừa, tự thân cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất, hơn nữa còn có thể thuận theo tâm ý, cùng danh xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Bị Ngũ Hành Sơn phục làm đời sau người nối nghiệp Tần Hạo đến đại chiến một trận. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi chí tôn đều nguyện ý đến thử một chút. Thông qua tuyển chọn mà đến, đến từ ngoại giới phần lớn đều là tán tu 3.000 vị thí luyện giả thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Rất nhiều người cũng sớm có đoán trước, giờ này khắc này đứng tại bí cảnh cửa cũng chỉ là cắn răng một cái liền đi vào trong đó. Đối với đỉnh tiêm thế lực lớn nhân vật đến nói, đây chỉ là một trò chơi, một trận thí luyện, đối với các lớn tán tu đến nói lại là cải biến một đời vận mệnh cơ hội. Là liều mạng cơ hội, bọn hắn liều mạng tranh mang tới cơ hội này, cũng sẽ liều mạng đi đến cuối cùng, cho dù nghênh đón tử vong. Cổ xưa tế đàn vô thanh vô tức chớp động quang mang. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy hư không vỡ vụn, một cỗ vô hình chấn động từ trên người hắn chợt lóe lên. Bản năng muốn đem hắn bài xích ra ngoài, mà lúc này, Đường Huyền Minh trong cơ thể giấu ở thân thể chỗ sâu nhất thái cực thần ma đồ có chút chuyển động. Cái kia một cỗ bài xích chấn động liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thuận lợi đi vào phía kia cổ xưa nơi tập luyện. Cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ tiến vào hơn 10 vị thiên kiêu cùng nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn đều là từ các nơi tụ tập mà đến tán tu. Đối mặt các đại đỉnh tiêm giáo phái, thực lực coi là nhỏ yếu. Nhưng khi tiến vào bí cảnh một nháy mắt, một nhóm người này đều trầm mặc, tràn đầy đề phòng, nhanh chóng rút lui, biến mất tại một phiến khu vực. Không có người đưa ra hợp tác yêu cầu. Tại thiết huyết cùng giết chóc bên trong quật khởi đông đảo tán tu biết có thể đi đến một bước này. Cùng thế hệ đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Muốn hợp tác không khác bảo hổ lột da. Cả đám đều mang theo đề phòng cùng sát ý ly khai. Đường Huyền Minh ngược lại là không có quản như vậy nhiều. Chỉ là có chút cảm khái. Đỉnh tiêm thế lực lớn hoàn toàn không quan tâm đông đảo tán tu. Coi như bọn họ là pháo hôi cũng là có đạo lý. Tán tu có thể thông qua khảo nghiệm, đều là cùng thế hệ bên trong nhất là bạt tiêm nhân vật. Cũng không biết đoạt nhiều qua bao nhiêu bảo vật, xông qua bao nhiêu bí cảnh. Đối với lòng người hiểm ác có khắc sâu nhận biết, các đại giáo phái đệ tử cùng bọn hắn so ra tựa như là mới ra đời con nghé. Quả thực non không tưởng nổi. 3.000 tham dự thí luyện người tu hành đối với giáo phái đến nói đều là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nhưng không có một đại nhân vật quan tâm, cũng là bởi vì có thể đi đến trong đám người đỉnh tiêm người tu hành tất cả đều tâm ngoan thủ lạt. Hoàn toàn không có cách nào hợp tác, đơn đả độc đấu, bọn hắn có lẽ so một chút thanh danh thấp, danh xưng thánh giáo truyền nhân còn mạnh hơn. Nhưng gặp được nhiều vị thánh địa truyền nhân liên thủ liền chỉ có một con đường chết. Mà tại bí cảnh bên trong, trời sinh liền có giao tình các đại thánh địa liên thủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đường Huyền Minh ngược lại là không quan tâm đám người này ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc hận, cảm thán một tiếng về sau. Hắn liền tùy ý trong phiến thiên địa này hành tẩu. Vùng này chỉ cho phép thần hỏa cảnh giới trở xuống sinh linh đi vào. Nguy hiểm cũng là nhằm vào cái này một cấp bậc tồn tại. Rất nhiều địa khu đối với thần hỏa cảnh giới người đến nói đều là cấm địa. Đối với đời thứ nhất đến nói, đi vào trong đó đều là chín chết vô sinh. Nhưng đối với Đường Huyền Minh vị giáo chủ này cấp bậc nhân vật đến nói, loại kia nguy cơ liền cho hắn gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Hắn dễ như trở bàn tay liền bình lội đi qua. Nguyên thiên bí cảnh lớn đến vô biên. Muốn ở chỗ này trực tiếp tìm tới thập hung một trong truyền thừa. Cũng không dễ dàng như vậy. Tăng thêm ở trong đó truyền tống trận vô số. Hơi không cẩn thận cũng không biết bị truyền tống đến đó bên trong. Còn có một số thánh địa nhân vật quấy nhiễu. Khắp nơi lưu truyền hàng thật hoặc giả tin tức. chí tôn truyền thừa truyền vô số năm, nhưng đều không có chân chính xuất thế. Liên liên các đại thánh địa đều nói không rõ ràng truyền thừa đến cùng ở đâu. Đường Huyền Minh tự nói, nhưng một chút cũng không có bị quấy nhiễu đến thần sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN